Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 837, đem cửa phá vỡ. Yêu thú hóa vì linh sủng sau, liền hô dính lên Nhâm Nhất đuổi cũng không đi. Tới mấy cái này sư huynh thấy linh sủng liền đỏ mắt. Ai cũng muốn chiếm làm của mình. Dế nhũi chuyện không liên quan đến đã treo thật cao. Đem đầu rúc vào vỏ lưng bên trong. Hết thảy ném cho Nhâm Nhất chính mình gánh. Ai, ta chỉ là đi qua đi ngang qua. Tại sao nhiều như vậy chuyện hư hỏng? Nhâm Nhất nhéo linh sủng lỗ tai. Đối với nó tai nghe mặt mệnh. Người nghe kỹ cho ta. Mấy người này đều là tu vi rất lợi hại tu sĩ. Bọn họ cũng sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Đem ngươi trở thành làm bảo như thế cung. Đi theo ta chỉ phối chịu xét đánh. Cho nên, ngươi chính là tùy ý tìm cái chủ nhân. Làm một khoái hoạt linh sủng đi đi. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đem linh sủng ném ra ngoài. Để cho những người này từ từ cướp đi. Hắn có thể không có thời gian ở loại sự tình này bên trên lề mề. Mấy cái đồng môn không nghĩ tới Nhâm Nhất như vậy thức thời. Mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy giữa không trung linh sủng. Mỗi cái xử ra tất cả vốn liếng. Gia nhập vào cướp đoạt trong hàng ngũ tới. Cái này kéo chân này. Cái kia nắm cái đuôi. Đem cái bốn chân linh sủng lay đến. Thật giống như muốn ngũ mã phân thây. Mỗi người cướp đoạt đến một chút vị trí. Sau lưng truyền tới tranh đấu âm thanh. Cùng Nhâm Nhất đã không liên hệ nhau. Kia linh sủng ngược lại không chết được. Những người đó có thể không nỡ bỏ giết chết. Nhiều nhất chính là tranh đoạt nhận chủ quyền. Sẽ có nhiều chút trắc trở mà thôi. Nhưng cái kia đã cùng hắn không có quan hệ. Vội vàng chạy đến trên quảng trường lúc. Hắn là tới trễ nhất. Kỳ hình giống cũng không quá sửa sang lại. Nhìn có chút chật vật. Kia phong tử tu đối với hắn cái này dáng ngoài. Thật rất để ý. Thấy vậy không khỏi dày đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Áo mũ không chỉnh. Không cho phép tới gặp ta. Sư phó bớt giận. Đệ tử cái này thì đi lần nữa xử lý xuống. Nhâm Nhất chạy về phòng mình. Lại vừa là tắm. Lại vừa là thay quần áo. Cuối cùng. Càng là đem dế nhũi cất vào chính mình túi da thú bên trong. Đem hắn cùng hai tiểu chỉ đặt chung một chỗ. Hai tiểu chỉ tiểu tiểu. Nhìn tay to bằng bàn tay. Lại bởi vì bọn họ đã sớm sẽ biến ảo thành hình người. Cho nên, bọn họ linh thú khí tức rất nhạt. Cơ hồ không có. Nhìn giống như là phổ thông yêu thú con non. Dế nhũi ba cái mắt to chừng mắt nhỏ rất lâu. Tựa hồ không nghĩ tới. Nhâm Nhất không muốn linh sủng, lại nuôi hai cái phế vật. Đối với lần này nghĩ mãi mà không ra. Hai người các ngươi, thật là hưởng phúc, lại còn không bị ăn sạch. 8/10 là quá nhỏ, không mấy lượng thịt đi. Ai, chấm ngoặc kép, đem mình cùng như vậy con non giam chung một chỗ. Dế nhũi biểu thị có chút khuất tài. Bực bội, bất quá, cũng không khác biện pháp. Vào ví tiền, hoặc là thế giới quy linh. Cũng sẽ để cho hắn cô lập cái thế giới này. Hắn không thể mất đi với cái thế giới này cảm giác. Nếu không đi đâu tìm hai tử đi. Đối với dế nhũi hiểu lầm. Hai tiểu cái hai mắt nhìn nhau một cái. Nhưng là nổi lên trêu cợt tâm tư. Bọn họ cũng không nói chuyện. Không làm sáng tỏ cái gì. Chỉ là làm bộ như vô hại ngu xuẩn đáng yêu dáng vẻ. Leo đến hắn quỳ bối bên trên chơi đùa đứng lên. Dế nhũi ngược lại cũng không cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Dù sao, bất kể là động vật gì, đối con non, luôn là sẽ nhiều mấy phần lòng bao dung. Như vậy một phen chính kinh đóng gói ăn diện một chút. Nhâm Nhất giống như biến thành một người khác tựa như, dọc theo đường đi không biết thu hoạch bao nhiêu đồng môn tươi đẹp ánh mắt. Hắn giống như một vật sáng. Chỗ đi qua, nữ tu môn luôn là sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Tiến tới quên mất chính mình người ở phương nào. Đần độn đi theo ở phía sau. Cho nên, làm Nhâm Nhất một lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường lúc. Tất cả mọi người đều thấy phía sau hắn. Đi theo mấy chục nữ tu. Tình cảnh không nói ra cảm giác. Có người ê ẩm. Có người trơ trẽn. Có người khinh thường. Có người âm thầm mắng. Không phải là ít. Số 9. Số 23. 101. 102. các ngươi bốn người theo ta đi một chỗ lịch luyện, nếu là ngươi môn có tạo hóa, có thể đuổi sát Nhất Hào, mỗi người nắm chặt cơ hội. Cái này thì Khải Trình xuất phát. Phong Tử Tu thả ra 5 con yêu thú biết bay. Mấy người mỗi người ngồi cưỡi một cái. Rất nhanh thì cách xa Thiên Đô Phong. Cách xa Linh Cữu Cung. Thẳng hướng trong biển mây tung bay đi. Kia tân tiến 102. Tướng mạo ở trong nam nhân cũng là không tầm thường. Nhưng là cùng Nhâm Nhất vừa so sánh với. Nhưng là kém một đoạn. Về phần số 9 cùng số 23. Dáng dấp cũng không kém. Mấu chốt là tu vi cũng lợi hại. Nhìn mới tới hai người lúc, luôn có loại cảm giác ưu việt. Đều không thèm khát nói chuyện cùng bọn họ dáng vẻ. Hai người lúc này là tân thủ liên minh. Vô hình chung ngược lại cũng đứng ở một đội ngũ bên trong. Rất ăn ý lẫn nhau thủ vọng đứng lên. Lần này, Phong Tử Tu đem bốn người mang theo ra ngoài lịch luyện. Đối mục đích nơi hàm hàm hồ hồ cũng không có nói rõ. Mọi người cũng không dám hỏi. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình đuổi theo. Này Nhất Phi, chính là 5 ngày 5 đêm. Mọi người đi tới một cái huyền không lơ lửng tiên đảo. Này tiên đảo thật là không phiền. Bốn phía tiên khí lung lay. Linh hoa linh thực khắp nơi đều là. Hít sâu một hơi. Cả người bên trong phúc lý thối chọc khí cũng sẽ bị đổi thành đi ra cảm giác. Tiên đảo bên trên có một cánh cửa ánh sáng. Thuộc về đóng chặt trạng thái. Bốn phía có mạnh mẽ trận pháp hộ vệ. Cho dù là Phong Tử Tu cũng không thể xông loạn. Chỉ có thể gọi là trận chờ đợi. Này chờ đợi dòng dã 3 ngày. Phong Tử Tu cũng không thấy tức giận. Mà là khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần. Nhâm Nhất mấy người bọn hắn nói xa nói gần. Dò xét nhiều lần cũng không quả. Không thể không đem nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đều tự tìm hẻo lánh. Hoặc là tu luyện, hoặc là chơi đùa, Nhâm Nhất cùng 102 còn không có tiến vào tu hành ngưỡng cửa. Chính là thuộc về chơi đùa cái loại này. Hai người các chơi đùa các, ngược lại cũng không quấy rầy. Nhâm Nhất chơi đùa, là quang môn phụ cận một khối hồng sắc đá. Tảng đá kia vốn là cũng không phải hồng sắc, mà là một khối thường gặp màu xám đá màu trắng. Hắn đang uống nước thời điểm, nước kia nhỏ xuống ở trên đá. Từ đó bị giặt rửa ra đỏ chói màu sắc tới. Một viên phổ thông đá thoáng cái trở nên rất đẹp. Có loại rất tươi đẹp mũ không mũ cảm giác. Nhâm Nhất loại này không yêu đẹp đẽ đồ vật tháo hán tử. Cũng không nhịn được bị đem hấp dẫn. Hồng sắc đá lớn nhỏ chỉ có đá cuội lớn như vậy. Thả ở trong tay vuốt vuốt. Còn rất ôn lương như ngọc. Làm thật là yêu thích không nỡ rời tay đứng lên. Ban ngày cũng liền đang chơi trong đá trải qua. Đến ban đêm, hòn đá kia theo ánh sáng dần dần tối tăm, lại từ từ chuyển thành màu đen. Kia ôn lương cảm giác, cũng dần dần trở nên lạnh như băng đứng lên. Nhìn trong bàn tay dâng lên xương trắng. Nếu như là ở ban ngày, còn có thể thấy ở bốc khói trắng. Nhâm Nhất phát hiện không đúng. Lập tức đem đá vứt trên đất. Chỉ bất quá, lúc này đã muộn. Hòn đá kia tự mình ở trên đất không ngừng lan lộn. Hướng Nhâm Nhất chạy tới. Tê, thứ gì? Chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất nhìn một chút cách đó không xa sư phó. Hỏi là không hỏi ra như thế về sau. Hắn cũng không tiện quấy rầy đối phương tu luyện. Dứt khoát, nhấc chân liền đem đá đá Phong Tử sửa bàn chân bên. Hắn khống chế lực đạo được vừa vặn. Hòn đá kia chỉ là nhẹ nhàng lau đụng một cái Phong Tử sửa bàn chân một bên. Đem người đánh thức. Ừ, thứ gì? Không giải thích được bị đụng phải. Phong Tử sửa xong kỳ đem đá nhặt lên sau. Hướng một bên khác ném vào ta đi. Hắn lực đạo lớn. Nhâm Nhất trực tiếp nghe được tiếng xé gió. Chắc hẳn đá đã bị ném ra 108.000 dặm. Giải quyết đá chuyện. Nhâm Nhất tâm thần cũng theo đó buông lỏng. Chuẩn bị tìm một chỗ, tiếp tục chịu qua bực này đợi thời gian. Có lẽ là trời cao chui luyện, có lẽ là suy thần còn không có nghỉ ngơi. Chuyện phiền lòng nhi làm sao có thể sẽ ngừng đây. Nhâm Nhất chỉ là mới nhắm lại con mắt, cũng cảm giác được có vật gì đụng phải chân mình. Đưa tay đi sờ, kia quen thuộc lạnh như băng cảm giác để cho hắn hoàn toàn không có buồn ngủ. Không nghĩ tới, đá nhanh như vậy cút ngay trở lại. Không dám quấy rầy nữa sư phó. Nhâm Nhất quăng lên cánh tay đem đá ném về phía số 9. 3. Số 9 gương mặt truyền tới rõ ràng vỗ vào âm thanh. Nhâm Nhất ra mặt không tự chủ được nhảy một cái. Hắn dám thề, hắn không có miểu chính xác như vậy. Trời mới biết tiện tay đánh một cái. Đánh liền được chính xác như vậy. Cũng may trời tối, mơ hồ có kia quang môn chiếu sáng. Tối tăm bên dưới, đá từ đâu nhi bay tới. Số 9 kia cũng là mộng bức trạng thái. Bất quá, người này là một cái bạo tính khí. Vô duyên vô cớ bị đánh. Luôn là muốn phát một trận tính khí. Là ai đang đánh nhân? Cút ra đây. Nhâm Nhất đang do dự có muốn hay không tự thú. Chỉ nghe Phong Tử Tu mắng lên tiếng. Cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì? Cho ta giữ yên lặng. Số 9 tâm giả bộ một bụng oán khí. Đem hòn đá kia hung hăng ném ra ngoài. Đánh vào một nhanh trên tảng đá. Nham thạch kia tương đối bóng loáng. Đá đánh ở phía trên sau liền bị bắn ngược đi ra ngoài. Kết quả đánh vào số 23 trên trán. Ai yêu? Ai đánh ta? Sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, số 23 che trên ót bao. Dậm chân chất vấn, số 9 chột dạ, đang muốn giải bày lúc. Phong Tử Tu hoàn toàn nổi giận. Hai người các ngươi, nếu là dám phá hỏng ta chuyện tốt, đừng trách ta vô tình. Đuổi đi hai người các ngươi cút đi. Hai người ăn bực bội thua thiệt, vẫn không thể lớn tiếng rêu rao, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Kia số 23 cũng không phải là một hiền lành. Lặng lẽ sờ tới 102 bên cạnh, bóp một cái ở cổ, nhỏ giọng chất hỏi, là ngươi liên quan, đúng không? Dọc theo con đường này, là thuộc 102 tương đối yêu biểu hiện, động một chút là đi chụp Phong Tử Tu nịnh bợ. Số 23 đối với hắn có chút thành kiến, theo bản năng liền cảm thấy phải là hắn đang làm chuyện. 102 oan chết oan, đuổi bận rộn giải thích. Sư huynh, oan uổng a, ta một mực ở suy nghĩ kia quang môn là một cái vật gì. Căn bản là không có muốn đánh ngươi. Ta một người mới, gì cũng không biết, này không phải tìm chết hành vi mà. Ta kiên quyết không dám. Hừ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Nếu ta phát hiện ngươi nói láo, tuyệt đối quất chết ngươi. Nói xong, số 23 vẫn là không có nhịn được. Cho 102 một cái tát. 102 phẫn nộ. Cũng không dám trả đũa. Chỉ có thể gắng gượng chịu rồi này một cái khuất đánh. Bên này, số 23 nhắc nhở hoàn 102 hào sau. Do chưa từ bỏ ý định sờ tới số 9 bên cạnh. Trịnh trọng kỳ sự trình bày nói, sư huynh, tất cả mọi người là có thân phận địa vị nhân, có loại đừng đùa âm, chúng ta ban ngày ban mặt xem hư thực, loại này trộm cắp chuyện, chỉ có thể làm người ta chơ chẽn. Số 9 hầm hư mà nói bậy nói bạ gì đây, ta cho ngươi biết, nếu là muốn thu thập ngươi, đó chính là một đĩa đồ ăn, hà chí vu như vậy không ra gì, đừng đem tự nhìn được cao bao nhiêu. Ngươi không xứng, lời nói này rất không khách khí. Số 23 mặt trong nháy mắt táo hồng một mảnh. Thua thiệt bóng đêm che giấu, còn không đến mức quá mức khó coi. Bị người phun một máy, lại thì cũng không dám thả. Dù sao Phong Tử Tu chính ở chỗ này trấn giữ. Làm lớn lên chỉ sẽ để cho chính mình rất khó nhìn. Nói không chừng thật sẽ bị đuổi đi. Có thể cùng Phong Tử Tu đi ra ngoài tìm cơ duyên. Là một kiện rất không dễ dàng chuyện. Ít nhất, ở Thiên Đô Phong bên trong mà nói. Có thể bị hắn chọn thượng nhân. Có rất lớn tỷ lệ. Có thể vọt vào tiền tam vị trí. Kia nhất hào nhị hào số 3. Cũng là thông qua cơ hội như vậy. Tôi biết, từ tầm thường nhất nhân vật. Nhảy một cái mà thành đỉnh lưu nhân vật. Đáng tiếc, mỗi một lần, Phong Tử Tu muốn mang ra ngoài nhân. Cũng có rất lớn tỷ lệ là ngẫu nhiên cái loại này. Cũng không ai biết hắn tại sao liền mang mấy cái này. Người khác nơi nào lại không được. Nhưng là, lần này, tất cả mọi người có thể nhìn ra một đại khái đến. Bốn người này, ở trăm mấy chục trong đám người, đều là thuộc về nhan giá trị thật cao. Cho nên, đều đang suy đoán, cái dạng gì cơ duyên, sẽ cùng nhan giá trị nối kết. Nhâm Nhất thấy mình chỉ là ném tảng đá. liền dùm lên động tĩnh lớn như vậy. Đối với kia không biết xấu hổ đá lại chuyển hồi mũ không mũ động tới làm. Lựa chọn tránh không gặp. Nó thích làm sao dạng được cái đó đi. Mình cũng lười quan. Một hòn đá nhỏ mà thôi. Còn có thể đem hắn ăn không được. Hắn đời này gặp đồ vật. Phàm là mang theo một chút linh tính. Đều sẽ tới dính. Thói quen liền có thể. Hắn lòng bình thường rồi. Hòn đá nhỏ cũng không. Vẫn còn ở hướng trên người nhâm nhất không ngừng va chạm. Phi thường không đứng đắn. Không còn quản quan. Có thể leo đến đem đầu trên đỉnh tác uy tác phúc. Coi như là thánh nhân. Cũng có thể bị nó kia tao dáng sức chọc phiền. Huống chi, nhâm nhất tự xưng là vì chính mình hay lại là người bình thường. Thật sự là không chịu nổi. Nhấc chân đá bay đến kia quang môn bên trong. Cạch đinh tai nhức óc truyền tới âm thanh. Mấy người bị chấn trong nháy mắt nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là môn muốn mở? Người sở hữu kích động chờ ở quang môn trước. Nhìn chằm chằm trên cửa kia một cái động. Như có điều suy nghĩ. Cái này, môn tồi tệ, chấm ngoặc kép, còn có thể vào. Đại khái, chúng ta lạnh đi. Sư phó, còn chờ à, ngoặc kép, mấy người đồng loạt nhìn chằm chằm Phong Tử Tu. Muốn một cái rõ ràng câu trả lời. Phong Tử Tu rất nhức đầu, nhưng cũng rất kiên định nói. Bất kể nhiều như vậy, cái thế giới này chỉ mở ra một tháng. Đừng nói môn tồi tệ. Chính là trời sập địa liệt rồi. Chúng ta cũng phải ở nơi này chờ một tháng. Mấy người đối với lần này không cần quan trọng gì cả. Chính là ăn nhiều ít cốc đan. Có chút tinh thần uể oải mà thôi. Dù sao, bọn họ còn chưa tới thần đê cảnh giới. Còn cần thế tục khói lửa cấp dưỡng. Cung cấp thân thể chất dinh dưỡng. Cửa kia động rất nhỏ. Quang rất mạnh. Bên trong một mảnh trắng xóa. Mấy người cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhìn lâu còn hoa mắt. Đang chuẩn bị rút lui. Tìm một chỗ tiếp tục ổ đến lúc. Chỉ thấy kia quang trong động. Đưa ra một cái tinh tế ngọc thủ. Chỉ là nhẹ nhàng dùng sức. Kia quang môn liền bị mở ra. Đi ra một cái phinh đình niểu Nami Kiều Nga. Chảy xong nha kế. Trợn mắt nhìn một đôi hạnh mắt tròn. Uy, ai làm? Đem ta môn đánh vỡ. Đây là đang khiêu khích phải không? Phong Tử Tu vẻ mặt nếp nhăn cười quá mức sán lạn. A Hạnh Nhi cô nương. Hiểu lầm, chúng ta là linh cữu cung nhân. Không dám ở lão quân xúc phạm người có quyền thế. Hạnh Nhi cô nương trên dưới quan sát mấy người. Liếc mắt sau, rất là không nhịn được nói. Hừ, tin rằng ngươi môn cũng không dám. Chỉ bất quá, cửa này bởi vì các ngươi mà nát nhưng là không giả được. Cái này được bôi, không có ý kiến chớ. Không ý kiến, Hạnh Nhi cô nương nói như thế nào? Chúng ta liền làm thế nào? Kiêng nghe cho kỹ, chờ chút tiến vào, cho ta đem Liên Nhi kia nha đầu dạy dỗ một trận. Nếu là có thể để cho nàng khóc, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. A chuyện này, Liên Nhi cô nương sao? Cái này, mấy người chúng ta đại lão thô, khi dễ một cái yếu nữ tử. Truyền đi cũng không thích hợp chứ. Phong Tử Tu thập phần làm khó. Kia Liên Nhi là một cái tu vi bị cấm người. Ước coi như là cái phàm nhân. Để cho bọn họ đi khi dễ người như vậy. Truyền đi, còn có mặt mũi biết người không? Thân, bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ. Mũ không mũ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.